Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 584, Thanh Tình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đúng là. Bây giờ thiên hoàng hình tượng đặc biệt được kém, nhìn qua giống như R quốc điện xe trên thường gặp, Si Hán độc nhất vô nhị. Mấy vị tinh quân sắc mặt đều là khá có một ít khó chịu. Muốn cười nhạo thiên hoàng, nhưng lại chê cười không ra. Bởi vì là, chính bọn họ cũng giống vậy diễn cảm. Bởi vì là, Mặc Liên dáng múa thật sự là quá đẹp. Tính, bỏ mặc cái gì cái gọi là bọc quần áo hình tượng. Lòng mệt mỏi, từng tái một tinh quân là một cái quyết định trọng đại. Cái gì cái gọi là tinh quân bọc quần áo nào có đại lão dáng múa trọng yếu. Giờ khắc này, người người đều là lắc mình trở thành Mặc Liên nhỏ mê đề. Trận pháp chỗ sâu, Trương Hoa mặt đầy mỉm cười, nhìn mình người phụ nữ, một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sanh. Các người như thế nào đi nữa điên cuồng đánh cô, người phụ nữ này đều là ta. Điểm này, vĩnh viễn cũng không biết đổi. Rất nhanh, một khúc làm thôi, Mặc Liên vũ vậy dần dần ngừng lại. Còn như mấy vị tinh quân, chính là vẫn mê mệt trong đó, không cách nào tự kềm chế. Hồi lâu, Trương Hoa lúc này mới tằng hắng một cái, đem tâm thần của mọi người cho kéo trở lại. Dầu gì, cũng phải mở mắt xem mình chứ. Nếu không, nhiều lúng túng à. Ếch, đại nhân là bị thương sao? Một bên Akasaka tinh quân là một thằng bản người. Kia hiểu được Trương Hoa ho khan ý nghĩa, còn nói là mới vừa rồi thi triển phù trận thời điểm hao phí quá nhiều linh lực, đưa đến bị thương. Trương Hoa vừa nghe, thiếu chút nữa thật muốn khạc ra một búng máu. Thật may, nhịn được, trai thẳng ung thư, mình nhịn được, vô sự, tiếp theo ta đến muốn xem. Không răng thiên hoàng như thế nào phách lối, không muốn để ý tới Akasaka tinh quân. Trương Hoa khẽ cười một tiếng đi tới thiên hoàng bên này. Thiên hoàng vào giờ phút này đã là ánh mắt mê ly. Khóe miệng chảy xuống nước miếng. Nhìn qua giống như mất trí nhi đồng vậy. Trong đầu, chính là một lần lại một lần tuần hoàn qua lại phát Mặc Liên mới vừa rồi vũ điệu. Một lần nhìn, chính là mê mệt một lần. Hơn nữa thời gian không thiếu kích thích động tác. Nếu như có thể lộ ra một chút mập lần là tốt. Thiên hoàng ghi nghĩ đến. Một bên Trương Hoa ra mặt run một cái. Sau đó mãnh thanh dày lớn móng heo, tỉnh lại đi. Cũng không phải là người đàn ông cũng là lớn móng heo. Hắn Trương Hoa ngoại trừ bị như thế một tiếng dày, thiên hoàng trong đầu hình ảnh rối rít tiêu tán. Linh đài một hồi trấn tĩnh. Vốn là mơ hồ vẻ mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tức giận vô cùng. Mã Đức, mình nữ thần bị người hống không có. Có thể không tức giận. Thiên hoàng cặp mắt muốn phun ra liệt hỏa vậy. Nhìn qua hừng hực cháy. Giống như đem người thiêu hủy hầu như không còn vậy. Đáng tiếc, Trương Hoa đều không để ý. Thiên hoàng đây là thế nào? Thích mới vừa rồi vũ điệu. Khẽ cười một tiếng, trên mặt tràn đầy chế nhạo vẻ mặt. Cái này ba diễu cợt, cho làm hết, không sợ hắn kiêu ngạo. Thiên hoàng nhất thời sững sốt một chút, nếu nói là không thích lời này, hắn là tuyệt đối không nói ra miệng. Dẫu sao, nói láo cũng không phải là một cái thành thực thủ tín đứa bé ngoan. Nhưng mà, chỉ như vậy thoải mái thừa nhận. Không khỏi cũng quá mất mình thiên hoàng thân phận tới. Hừ, bất quá là một cái hèn mọn người phụ nữ thôi. Lại có thể như vậy dâm đáng. Đi theo người đàn ông lăn lộn. Hôm nay vốn thiên hoàng liền đại biểu trời hướng thần linh trừng phạt bọn ngươi vực ngoại con em. Người phụ nữ này, đối với ta giải quyết đám này loạn thần tặc tử sau đó sẽ làm cho ngươi đẹp mắt. Thiên hoàng phách lối nói đến. Sau đó dương nanh múa vuốt trực tiếp hướng Trương Hoa chạy như bay. Tựa hồ muốn một chiêu đem hắn xé nát. Đối với điểm này, Trương Hoa cũng không lo lắng. một mặt mỉm cười nhìn Thiên Hoàng, chậm rãi mở miệng đổ đếm ba tiếng, ba đếm thời gian đến một cái, Thiên Hoàng ngay tức thì ngã xuống đất. Một cổ không cách nào địch nổi cảm giác yếu ớt nhanh chóng truyền khắp quanh thân. Thậm chí ngay cả động động ngón tay lực lượng cũng không có. Thiên Hoàng chỉ cảm giác được mình thân thể đã không chịu mình khống chế vậy. Nặng nề không chịu nổi. Như thế nào? Có phải hay không phát giác cả người lực lượng chạy mất đối với ta chỗ đau? Ngươi có thể được thật tốt cảm ơn ta một phát. Ta đây chính là trực tiếp để cho ngươi mất đi lực lượng. Người khác đều là chậm rãi trôi qua. Để cho ngươi từng điểm chịu đựng thống khổ. Trương Hoa cúi người, vẫn là ký hiệu nụ cười. Chỉ bất quá lời nói ra nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. Mọi người đều là người trái đất. Muốn không nên như vậy người uy hiếp. Hơn nữa, lại là đồng loại người châu Á. Tại sao không thể thật tốt làm chung một chỗ nói thiên bàn về? Như vậy không khí chẳng lẽ không được sao? Tóm lại, bây giờ Thiên Hoàng không ôm có bất kỳ có thể lực lượng khôi phục đánh bại Trương Hoa ý nghĩ. Mình bây giờ đích xác có thể lực lượng khôi phục. Có thể khôi phục trình độ cũng bất quá là 7-8 thành lực lượng mà thôi. Trương Hoa và Mặc Liên liên thủ. Lại tới như thế một lần hắn liền là thật hoàn toàn phế. Đến lúc đó, mới thật sự là mặc cho người làm thịt dê con. Hắn không yên tâm, còn như Trương Hoa, trong đầu cũng không có nhiều như vậy đường đi nước bước. Nhìn hôm nay Hoàng không có mở miệng, vì vậy đoán chừng bắt đầu cho điểm áp lực trong lòng. Nếu không, không đạt tới mình hiệu quả dự trù à, Trương Hoa nhanh chóng suy tư. Thời gian không ngừng dùng ngôn ngữ bắt đầu quấy rầy Thiên Hoàng. Thậm chí mơ hồ có chút phép khích tướng. Tóm lại, không chỗ nào không cần. Quả nhiên không ra Trương Hoa nơi liêu. Rất nhanh Thiên Hoàng liền bị ép điên. Một mặt điên cuồng nói đến. Ngươi biết cái gì? R quốc là ta. Á Châu là ta. Trái đất đều là ta. Ngươi cái này hèn mọn đê tiện loài bò sát. Ngươi đang nói gì? À, ngươi không có bao nhiêu bản lãnh. Dã tâm cũng không nhỏ à. Trương Hoa đoán chừng thời gian đã đến. Hừ lạnh một tiếng nói đến. Mặc dù không có tiếp tục giễu cợt. Có thể nhìn biểu tình ai cũng có thể cảm thụ đi ra. Trong đó nồng nặc khinh thường. Cái này còn có thể nhẫn nại. Dầu gì cũng là một vị thiên hoàng. Làm sao người chịu được như vậy giễu cợt? Không được, phải được oán hận trở về. Nếu không, thật lấy là mình là ăn chay à? Bị oai phong loài bò sát. Ngươi lấy là ngươi làm như vậy là có thể chọc giận ta. Đừng quên, đợi một hồi say mây tỉnh lại. Các người từng cái một cũng chạy không thoát. Cùng bên no say mây tỉnh lại. Ngươi không khỏi cũng quá hy vọng hảo huyền. Chẳng lẽ ngươi lấy là chỉ bằng hắn một người? Muốn phải đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Trương Hoa nhìn hôm nay Hoàng chủ động nói tới AB No Say Mây không khỏi hừ lạnh một tiếng tiếp. Tục diễu cợt, lần này, nhưng mà trọng yếu nhất một vòng. Quả nhiên, Thiên Hoàng bị lừa, sắc mặt đột nhiên một bên. Hừ lạnh một tiếng nói đến. Hừ, là cùng không phải cũng cho không được ngươi nói. AB No Say Mây nhưng mà ta trợ thủ đắc lực. Vì củng cố vốn Thiên Hoàng Thiên Triều, hắn công không thể không. Chặc chặc, không nghĩ tới ngươi đối với hắn tốt vô cùng nha. Đương nhiên tốt, mình chó so mình lợi hại. Nếu không phải thật tốt nuôi, sau này làm vô ơn liền bổ không cứu lại được. Thiên Hoàng hừ lạnh một tiếng không muốn để ý tới Trương Hoa. Đáng tiếc, thanh âm kế tiếp lại để cho hắn sắc mặt kinh hãi. Thiên Hoàng đại nhân, cho nên ngài cho tới nay đều là đem Say Mây làm chó đúng không? Giọng bình thản, nghe không ra vui mừng. Nhưng mà Thiên Hoàng sắc mặt nhưng là đại biến. Bởi vì là thanh âm này hắn rất quen thuộc. Chính là AB No Say Mây. Say Mây hắn tỉnh. Say Mây, Ái Khanh mau cứu vốn Thiên Hoàng đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, vốn Thiên Hoàng cho ngươi thăng quan tiến chức. Cho ngươi hết thảy ngươi muốn.